Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, các người quá nhanh đi. Umbreon lời nói rất kiên cường, bất quá nó cũng xác thực có kiên cường tư cách. Tuyệt đại bộ phận Pokemon đẳng cấp thấp lúc, nhận thức đều dựa vào mùi, tựa như nhà ngươi chó đột nhiên đối ngươi giống. Không phải là bên người có mấy thứ bẩn thỉu, mà là người đổi sữa tắm đồng dạng, có vườn sinh thái Pokemon che chở, lấy nó làm kẻ cắp thì sao? Hướng vườn sinh thái vừa chui, cái nào không phải là nó hậu trường? Huống hồ Mewtwo còn tại bên cạnh, trong phòng có cá ướp muối Lugia, lấy bọn chúng giao tình, có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng qua biến trở về đến là được. Lòng tin tràn đầy Umbreon nhanh chân đi xuống lầu dưới. Thật vất vả có thể biến thành người. Nó muốn lấy nhân loại thân phận hào hào đi dạo một vòng. Cảm thụ một chút mới thị giác bên trong đạo quán là cái dạng gì. Kết quả, vườn hoa dưới đại thụ, nằm trong ngực tai Frozen đọc sách Kurotaku liền nhìn thấy Umbreon khom người. Bị người từ phía sau trói lại tay. Một mặt tự bế bị người áp giải đến đây, áp nó người là Morimai, bên cạnh đi theo một con tặc to lớn màu xanh đậm xúc tu quái Tangrowth. Ha ha, Kurotaku để sách xuống đứng người lên, lạnh lùng giễu cợt, Kurotaku, người này có chút cổ quái, không có chuyện, nó là người một nhà. Kurotaku đánh gãy Morimai câu chuyện, đi qua nắm Umbreon khuôn mặt. Gia hỏa này bị Tangrowth dùng Stun Spore, ma tí phấn, cho tê, đầu óc một mảnh hỗn độn, tâm linh cảm ứng đều không dùng được, thân thể cũng không động được, cả người ngốc tại nguyên chỗ, con mắt híp lại, miệng nhấp thành M hình, lâm vào tự bế trạng thái. Morimai liền giật mình, người một nhà. Kurotaku gật gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng một con ôm lấy một đóa tiểu hồng hoa, hình dạng cổ quái cùng loại chuyện cổ tích bên trong hoa tiên tử Pokemon bay tới. Phù tương đương, tên là Floet Fairy thuộc tính Pokemon run lên hoa của mình. Phóng xuất ra một cỗ thấm vào ruột gan không màu hương khí. Quay chung quanh tại Umbreon thân thể xung quanh dạo qua một vòng. Tê liệt trạng thái cũng bởi vậy tiếp xúc. Tai mèo đuôi mèo lông trắng thiếu nữ thân thể lập tức như ngọn nến tan chảy. Lụa trắng váy tại Morimai mở to hai mắt nhìn chăm chú rơi xuống đất. Chui ra ngoài một con trầm mặc cự hình màu đen mập con thỏ. Nguyệt, Umbreon, không sai, Kurotaku nhẹ gật đầu, đi qua đem Umbreon ôm. Đi tâu biến thân, nó cũng biết. Morimai đầu tiên là miệng há thành một cái vòng tròn, chợt chắp tay trước ngực đóng chặt một con mắt, cực kỳ lúng túng hướng Umbreon xin lỗi. Thật có lỗi Umbreon-chan, ta thật không nghĩ tới là ngươi. Umbreon tại đạo quán nhân viên tạm thời bên trong thuộc về đặc biệt có tên Pokemon. Dù sao dám dẫn một đám Pokemon đi nhà mình phòng bếp trộm đồ ăn. Kết quả kém chút không có đem phòng bếp nổ. Cũng chỉ có nó, ngày thứ hai bị treo ngược trên tàng cây một giờ. Có thể nhất gào cũng là nó. Đương nhiên sâu nó nguyên nhân là nổ phòng bếp. Không phải là ăn cái gì. Ngoặc kép, Umbreon mặt mũi tràn đầy phật hệ. Một bộ linh hồn sớm đã siêu thoát giới này dáng vẻ. Ai bảo nó từ tràn đầy tự tin đến tại chỗ đánh mặt. Không có vượt qua 5 phút đồng hồ, còn một câu giải thích lời nói đều nói không nên lời. Bắt giữ lấy Kurotaku trước mặt, có thể xưng Big Thao đạo quán nhất nhanh lập kỳ người. Về phần tại sao biết biến thành dạng này, dựa theo Morimai giải thích, kỳ thật cùng chính Umbreon tác nghiệt có quan hệ, mặc dù xác thực có nàng một bộ phận nội tại, có thể nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là Morimai hỏi Umbreon nói thời điểm, gia hỏa này không hiểu thấu quay đầu liền chạy. Hết lần này tới lần khác Morimai Tangrowth lại là trước đó nói. Tuyệt đại bộ phận bên ngoài cái chủng loại kia, chỉ có thể dựa vào bề ngoài nhận thức đẳng cấp thấp Pokemon. Cái này tặc mẹ nó lúng túng, càng thêm lúng túng là Umbreon vừa định giải thích, thế thì Tangrowth vô thanh vô tức thả ra Stun Spore, ma tí phấn, thậm chí hút mạnh một miệng lớn. Gia hỏa này đoán chừng cũng không nghĩ tới đạo quán bên trong còn có người dám ở không phải chiến đấu sân bãi sử dụng chiêu thức. Thân thể trong nháy mắt tê liệt, cùng đánh thuốc tê, lại bị Tangrowth trói lại tay. Sau đó liền tại một trận mùi hương dẫn đạo dưới, đi vào Kurotaku trước mặt. Sweet Scent, ngọt ngào hương khí, khác loại cách dùng, dùng đến tựa như hypnosis, thuật thôi miên, còn khoa trương, không có việc gì, là chính nó phạm xuẩn. Kurotaku không để ý chút nào khoát khoát tay, bất quá muốn ngươi hỗ trợ cùng những người khác nói một chút. Morimai cấp tốc gật đầu, chợt lo âu nhìn xem Umbreon, ngoặc kép, nó thật không có chuyện gì sao? Luôn cảm giác Umbreon trạng thái không tốt lắm. Kurotaku nói, đi làm việc đi, giao cho ta liền tốt. Morimai nghe vậy, cùng bên cạnh cũng rất lúng túng Tangrowth liếc nhau. Do dự 2 giây, quay người rời đi, nàng dự định đi tìm Rika, cùng một chỗ làm chút ít đồ ăn vặt an ủi một chút Umbreon. Mà Morimai sau khi đi, Kurotaku trực tiếp đem Umbreon vứt xuống trên mặt đất. Ngươi chạy cái gì? Umbreon không nói lời nào, chạy đến Typhlosion bên kia, chui vào nó dưới bụng mặt đi. Hiển nhiên là không đất dung thân, nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong Typhlosion giật giật mí mắt, không có phản ứng. Làm gối dựa liền muốn có thân là gối dựa tự giác. Tùy tiện loạn động tính là gì gối dựa? Nhìn thấy không, cái này tư tưởng giác ngộ đều là từng ấy năm tới nay như vậy dựa vào cầu sinh dục. Khục, dựa vào Kurotaku dốc lòng bồi dưỡng ra được. Không được đến đáp lại, Kurotaku cũng không giận, cười lạnh một tiếng, tiếp tục xem lên sách đến. Umbreon muốn nói chuyện thời điểm, tự nhiên sẽ há miệng. Umbreon biến người sự tình liền dừng ở đây, đối với nó tự thân tới nói, xem như giải quyết xong một cọc tâm sự. Nó cũng xác thực thật cao hứng. Dù sao dù là làm nhiều năm như vậy Pokemon, nó tiềm thức vẫn là cho là mình là nhân loại. Kurotaku, hắn bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào cùng Green giải thích. Nhà mình có thêm một cái nửa người nửa Pokemon sinh vật. Vẫn là con mèo nương. Dù sao Umbreon nói chuyện hành động là càng thiên hướng về nhân loại. Gia hỏa này lại đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, khó tránh khỏi sẽ tới Green nơi đó đi gây chuyện. Một tuần sau, cùng Aster ước định cẩn thận đã đến giờ. Kurotaku liền không ngại cực khổ, chạy trước một chuyến Celestic Town, đem con nào đó vui đến quên cả trời đất cá mập lớn tiếp trở về. Gia hỏa này bồi tiếp Mỹ Kiều Nương nhiều ngày như vậy, chưa chừng đã đem hắn đem quên đi. Mà lớn bất trung lưu a. Kurotaku một bên than thở, một bên tại Cynthia trong nhà tìm được ở vào Cynthia bên người Gachom cùng giống cái Gachom. Một người hai cá mập chính làm thành một đoàn, nghiên cứu thứ gì. Kurotaku, ngươi tới được vừa vặn. Nhìn thấy Kurotaku, Cynthia hai mắt sáng lên, hướng hắn vẫy vẫy tay, cũng nhường ra một cái thân vị. Bên trong đồ vật lập tức bại lộ tại ánh mắt hắn phía dưới. Một viên toàn thân màu xanh đậm, mang theo điểm màu đỏ đường vân trứng Pokemon. Rất rõ ràng, đây chính là hai cái cá mập lớn tình yêu kết tinh. Có thể cái này không khỏi cũng quá nhanh. 2 tuần lễ ai? Kurotaku trừng mắt nhìn, thế giới này nhân loại vẫn như cũ là đẻ con động vật. Mà Pokemon đều là trứng sinh động vật, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Bởi vậy, dù là đến bây giờ, Pokemon thế giới cũng không ai biết rõ ràng Pokemon gây giống quy luật. Chỉ là làm rõ ràng trứng Pokemon gây giống chu kỳ,